Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 996 có thể làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng là Thẩm gia đời sau đương gia nhân, sao có thể không điểm quyết đoán? Tuy rằng so ra kém tức giận Ôn Như Ngọc, lúc này lại làm Ôn Tình Nhi cả người dại ra. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy Ôn Tình Nhi cuối cùng ân tĩnh xuống dưới, nhưng trên người khí thế bất biến, mang theo một tia sắc lạnh. Ngươi làm việc từ trước đến nay tinh vi thực, cũng không lỗ mãng. Ngươi hiện tại làm người lao ra đi giết người, toàn bộ giết con hảo. Ngươi tùy tiện giải thích một phen cũng không có người dám nghi ngờ. Nhưng nếu làm cho bọn họ đào thoát, ngươi có biết ngươi sẽ có cái gì phiền toái? Ngươi lại biết có thể hay không cho ngươi ca ca mang đến phiền toái? Mà Hạ Chính Quân bên kia càng là cái đại phiền toái. Giết không thấy được thi thể, y theo Hạ Chính Quân hiện tại đối nàng coi thường thái độ cũng sẽ không hỏi đến đào thoát. Chuyện này tất nhiên lừa không được bất luận kẻ nào. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại liền ở chỗ này. Hạ Chính Quân, đúng rồi, Hạ Chính Quân hôm nay đưa đứa bé kia đi Diêu Uyển Yên Dông binh đoàn. Nghĩ đến Hạ Chính Quân ở bên ngoài, tuy rằng Miên Thành căn cứ rất lớn, vạn nhất bọn họ chính là như vậy, có vận khí đụng phải đâu. Ôn Tình Nhi, ngươi trước bình tĩnh một chút. Nhìn thấy Ôn Tình Nhi như vậy bộ dáng, Thẩm Minh Tâm đã đau lòng lại không thể nề hà. Hiện tại chính yếu không phải làm cho bọn họ chết, mà là đừng cho Hạ Chính Quân biết bọn họ, cũng đừng làm cho bọn họ tìm được Hạ Chính Quân. Hiện tại Hạ Chính Quân ở bên ngoài, ngươi lập tức làm người đem hắn tìm trở về. Ngươi cần thiết làm bộ cùng dĩ vãng giống nhau cái gì đều không có phát sinh. Ta đi thăm dò bọn họ chi tiết. Thẩm Minh Tâm đáp ứng giúp Ôn Tình Nhi, liền sẽ không đổi ý. Ôn Tình Nhi chỉ cảm thấy chính mình kiệt lực, nhìn bình tĩnh cau mày vì nàng nghĩ cách Thẩm Minh Tâm. Nước mắt theo hai mắt rác chạy xuống dưới, cuối cùng vô lực ôm Thẩm Minh Tâm khóc lên. Nàng chỉ cảm thấy nàng ái quấn quýt si mê, lại chưa từng nghĩ tới Bạch San cùng cái kia Hạ Chính Quân thân nhi tử cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Ôn Tình Nhi liền thu hồi chính mình mềm mại, trở nên bình tĩnh mà bình tĩnh. Bởi vì nàng biết chính mình cần thiết bình tĩnh lại. Cũng may vừa mới Thẩm Minh Tâm cản lại nàng, hai người thương lượng một phen lúc sau, Ôn Tình Nhi liền rời đi Thẩm gia khách sạn. Thiếu gia 50 tuổi đi theo Thẩm Minh Tâm tài xế đại thúc tự nhiên nghe được này hết thảy. Lúc này chau mày, ta xem mấy người kia thân phận tất nhiên cũng không đơn giản. Thứ ta nói thẳng, việc này vốn chính là Ôn tiểu thư làm không đạo nghĩa. Thiếu gia ngài thật sự muốn tham dự đi vào, có thể làm sao bây giờ? Thẩm Minh Tâm thở dài, vừa mới Ôn Tình Nhi bộ dáng cũng ngươi cũng thấy rồi. Chẳng lẽ ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Việc này nếu là làm người ngoài đã biết, Ôn Như Ngọc cùng Ôn gia thể diện chỉ sợ cũng muốn tổn thất không ít. Thẩm Minh Tâm lại cảm thấy đau đầu, ta không nghĩ tới Hạ Chính Quân thê tử cư nhiên là nàng, đứa bé kia, ha ha, khó trách. Hiện tại ngẫm lại mặt mày nhưng thật ra cùng hắn có chút giống. Thiếu gia hiện tại tính toán làm sao bây giờ? 50 tuổi lão già hỏi. Lập tức làm người điều tra rõ bọn họ hiện tại nơi, cùng Miên Thành căn cứ bao nhiêu người có liên hệ. 5 phút đồng hồ lúc sau cho ta tin tức. Thẩm Minh Tâm liễm hạ con ngươi. Tránh ở nhà ăn bên cạnh vương phó quan tự nhiên thấy như vậy một màn. Bất quá bởi vì cách một khoảng cách, Hơn nữa chung quanh có người nhìn, cũng không dám cẩn thận nghe bọn hắn nói gì đó. Nhưng kia Ôn trưởng quan thần sắc không đúng. Vương phó quan con ngươi nhẹ nhăn nhìn xuất khẩu, trong óc không ngừng xoay tròn, cuối cùng nhịn không được trầm ngâm nói, chẳng lẽ mấy người kia cùng Ôn trưởng quan cũng có xích mích? Ngoặc kép, hết chương.